Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, trạng thái mạnh nhất, mảnh này tàn tạ ranh giới đều đang run rẩy, dâng lên tinh lực quá bá tuyệt, quấn quanh vạn đạo dấu vết, hừng hực vô cùng, phảng phất một khẩu tiên lô đang thiêu đốt, bạch trưởng lão hai người triệt để choáng váng. Đạo lăng căn bản không có một tia trọng thương dáng vẻ. Sức chiến đấu của hắn y nguyên duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Tinh lực dồi dào không gì sánh được. Như là một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt. Thậm chí hơi thở sự sống quá khủng bố. Không thể. Bạch trưởng lão dự tợn gào thét. Hắn không tin. Cảm giác đây là giả. Hết thảy đều là giả. Hắn phí hết tâm tư, chính là muốn diệt trừ đạo chủ, nhưng là hiện tại ngược lại tốt, không đem hắn trừ đi, trái lại để hắn lại một lần nữa được đại tạo hóa. Tên súc sinh này, ngụy trưởng lão con ngươi đều muốn thấm huyết, bị lừa, từ vừa mới bắt đầu liền bị lừa, ầm ầm, vùng sao trời này triệt để nứt toác, đạo lăng ở xuất kích. Trong cơ thể mênh mông tinh lực mãnh liệt bạo phát, nhấn chìm, rồi hai vị trọng thương tôn chủ cường giả, muốn đánh gục tôn chủ, tàn sát tinh không cự long, vũ trụ chi chủ, ngụy trưởng lão, hắn nếu là ra tay với ta, có thể hay không đánh chết, bất quá bạch trưởng lão còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, mở miệng quát lên, có thể không thể ra tay. Tự nhiên có thể, ta một mực chờ đợi hắn ra tay. Cái này sâu còn tưởng rằng nắm giữ quyền chủ động, thực sự là thật là tức cười. Ngụy trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, hai đại tôn chủ không phải là giấy. Cố nhiên bọn họ trọng thương, thế nhưng sức chiến đấu vẫn còn, như là hai cái mơ hồ vũ trụ đang thiêu đốt. Đặc biệt ngụy trưởng lão mạnh mẽ kinh thế. Trong cơ thể tựa hồ có 5 cái mơ hồ vũ trụ đại môn mở ra. Cố nhiên chảy xuôi tinh lực phi thường ít ỏi. Nhưng là đủ mà đối kháng vũ trụ chí tôn. Cái này sâu, còn vọng tưởng chém giết chúng ta. Ta xem ngươi đúng là điên. Bạch trưởng lão cười to đứng dậy. Hắn cũng ở bạo phát. Tuy rằng cùng ngụy trưởng lão có chút chênh lệch. Bất quá vào giờ phút này cả người tinh hà thần lực thiêu đốt. Lấy ra sát kiếm đang thức tỉnh. Muốn cắt xuống đạo lăng đầu lâu. Bạch trưởng lão, ngươi trăm phương ngàn kế muốn có được bảo vật. Hôm nay liền để ngươi mắt thấy hắn cái thế phong thái. Đạo lăng cũng sẽ không ngốc đến chạy tới cứng đối cứng. Đúng vào lúc này. Mảnh này tàn tạ ranh giới trong nháy mắt bị che lại. Phảng phất một mảnh cổ xưa tiên vực ở đây xuất thế. Ầm ầm, hai đại tôn chủ hai lỗ tai một tiếng vang ầm ầm. Bọn họ thần hồn run mạnh, có một loại hoảng loạn, cảm giác tạo hóa chi uy ở bạo phát. Bọn họ vị trí thế giới biến. Đây là một cái đáng sợ thiên địa. Một tầng lại một tầng trời thê, như là tầng tầng lớp lớp vũ trụ, càng đi lên xem liền càng là làm người ta sợ hãi. Mỗi một tầng đều đan dệt ra tạo hóa mật văn, làm mau nhìn đến tầng 15 thời điểm, hai người bọn họ vị trọng thương tôn chủ có chút sợ hãi. Chuyện này quả thật chính là tầng 15 vũ trụ ở vận chuyển. Chảy ra khủng bố như vậy khí lưu, phong thiên tuyệt địa, tam thập tam trọng thiên chí bảo, đã bị đạo lang luyện chế đến tầng 15, nguyên bản chỉ có điều là 12 tầng, bất quá hắn ngộ đạo một năm, khai sáng vạn đạo kinh, đạo cảnh từ lâu không phải vượt xa quá khứ, mặc dù không cách nào luyện chế tạo hóa sát khí. Thế nhưng chỉ bằng vào hiện tại tam thập tam trọng thiên trấn phong, coi như là vũ trụ chí tôn, cũng trên căn bản trốn không thoát tam thập tam trọng thiên trấn áp. Tạo hóa tiên binh, ngụy trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, bất quá hắn mừng như điên, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Này tạo hóa thiên binh là không trọn vẹn, uy năng tuyệt đối không có trạng thái toàn thịnh 1/2 phần 10. Ra tay, Bạch trưởng lão ở giống to, hai đại tôn chủ cùng thời gian bạo phát, bọn họ cố nhiên trọng thương, thế nhưng dâng lên khí thế y nguyên trấn tam thập tam trọng thiên đang lay động. Chỉ có điều hiện tại tam thập tam trọng thiên đã đem bọn họ trấn nhốt ở bên trong. Đạo lăng khí tức triệt để thức tỉnh, chân long thể binh ở vận chuyển, thậm chí trong cơ thể hắn tựa hồ bạo phát một đạo cửu thiên sấm sét. Bát môn độn giáp, đạo lăng đang thét gào, hắn dùng hết khả năng, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, bảo thể bên trong liên tục mở ra 8 cái cổ xưa mật môn, đi về thần thông bí cảnh, ầm ầm vận chuyển. Tổ hợp thời khắc, hóa thành một cái nội vũ trụ. A, đạo lăng đang gầm thét, thân thể của hắn đều muốn căng nứt. Đạo lăng sức chiến đấu vô hạn tăng vọt. Hắn hiện tại mở ra bát môn độn giáp, thân thể bước vào cái thứ ba đại cảnh giới, bước vào chí tôn cảnh giới. Ầm ầm ầm, đạo lăng khí số quá khủng bố. Thân thể tựa hồ hóa thành một cái tiên lô mãnh liệt thiêu đốt. Ở xuất kích, từ 33 đỉnh nhảy lên mà xuống, đánh giết ngụy trưởng lão. Muốn chết, ngụy trưởng lão điên cuồng hét lên. Hắn ở đón đánh, nắm đấm như là cô đọng 5 cái mơ hồ vũ trụ. Quay về đạo lăng nắm đấm thúc đẩy, ngụy trưởng lão cũng đang liều mạng. Hắn còn liền không tin. Đạo chủ tuy rằng di chuyển, tăng cường sức, chiến đấu bí thuật, nhưng hắn rốt cuộc còn không phải cảnh giới chí tôn. Hắn còn không tin đạo lăng chống đỡ được trọng thương tôn chủ. Đùng, hai cái nắm đấm trên không trung tạp cùng nhau. Này không phải là một quyền. Đạo lăng song quyền cùng thời gian bạo phát, đập về phía ngụy trưởng lão cùng bạch trưởng lão. A. Hai đại trưởng lão toàn thân run rẩy, lộ chân lông đều ở phun máu, cánh tay uốn lượn, nắm đấm đều rạn nứt, cũng bị triệt để nát tan. Phốc, bạch trưởng lão mạnh mẽ phun ra một ngụm máu lớn, hoành bay ra ngoài, trên căn bản không chống đỡ được đạo lăng quyền thế. Ngụy trưởng lão tình huống khá một chút, thế nhưng cánh tay của hắn thiếu chút nữa cũng bị xé rách. Sắc mặt hắn phi thường khó coi, đối với đạo chủ sức chiến đấu đánh giá nghiêm trọng sai lầm. Người này tuyệt đối có thể ở bá chủ cảnh giới dừng bước cùng. Giết hắn, bạch trưởng lão triệt để phát điên. Không giết đi đạo lăng, tương lai hắn nhất định sẽ phi thường thê thảm. Lão phu còn không tin, ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu. Ngụy trưởng lão đột nhiên vồ giết đi tới, lấy ra một khẩu cổ đỉnh, hướng ngang trên không, cái này cũng là một khẩu ghê gớm cổ bảo, bị ngụy trưởng lão thức tỉnh đến mạnh nhất cấp độ. Cổ đỉnh ầm ầm ầm chuyển động, hóa thành một khẩu thương khung đại đỉnh, đánh giết, ngụy trưởng lão đang gầm thét, lấy ra đại đỉnh đánh giết đạo lăng, đùng. Nhưng là đạo lăng quyền thứ hai chưa từng có chút ngừng lại. Hắn chập trùng gian thiên địa đều run rẩy theo, khắp nơi đều muốn đổ nát. Đạo lăng trong cơ thể chân long thể binh bùng nổ ra thông thiên triệt địa chùm sáng, chân long sát khí tràn ra, đỉnh đầu của hắn đều hoành ra một đầu tàn long, tràn ngập tiền sử cự hung chi uy. Thời khắc này đạo lăng phảng phất một cái khai thiên tích địa thái cổ đại năng. Thổ tức gian khắp nơi ầm ầm run rẩy, tàn long ở ngang trời, vồ giết mà đến, mang theo ngàn tỷ tấn suối nguồn thần lực. Không, đây là chân long thể binh. Ngụy trưởng lão cả người đều run cầm cập, hắn cố nhiên là luyện khí đại tông sư, nhưng là ngụy trưởng lão này một đời tâm huyết đều dùng ở phiên thiên ấn phía trên. Hắn bây giờ căn bản không có tiện tay bảo vật quyết đấu đạo lăng. Cổ đỉnh tuyệt đối không ngăn được chân long thể binh. Ầm ầm, tàn long chi uy thế không thể đỡ. Đem cái này chặt đường đại đỉnh oanh toàn diện nổ tung. Này ngang qua xuống chân long sát khí, để ngụy trưởng lão thân thể đều đang vặn vẹo. Muốn ở chân long thể binh uy thế dưới nổ tung. Húng, ngụy trưởng lão điên cuồng rít gào, lấy ra một cái phong ngự chí bảo. Thế nhưng ở tàn long uy thế dưới tan vỡ tan giã, như là giấy giống nhau bị tàn long va chạm nứt toác. Phúc, ngụy trưởng lão hét thảm, thân thể đều muốn giải thể, triệt để tử vong. Hết chương.